Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Mặc Bạch dừng bước, lạnh lùng nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai. Chuyện nhà tôi không cần anh lo, thay vào đó hãy quan tâm đến cuộc thi đi. Đến lúc đó đừng thua đấy. Tiêu Kỳ bị thái độ của anh chọc giận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi chỉ lo lắng cho cô ấy thôi, anh cần gì phải vậy? Chẳng lẽ anh sợ? Phó Mặc Bạch nhướng mày, bị anh ta chọc cười, tiến lên một bước, đe dọa. Bây giờ Diên Diên là vợ tôi, cũng là mẹ của con tôi, có liên quan gì đến anh? Hãy dẹp những suy nghĩ bẩn thỉu đó đi, đừng tự làm mình nhục mặt nữa. Khoảnh khắc nhìn nhau, một luồng không khí căng thẳng lan tỏa xung quanh. Tiêu Kỳ siết chặt nắm đấm, nỗ lực kiềm chế mới không mất đi lý trí cuối cùng. Anh ta hối hận rồi. Hối hận vì không ngăn Tô Diên đi xuống nông thôn, cũng hối hận vì nghe lời cha mẹ, không cùng cô ấy đến Đông Bắc. Đôi khi anh ta nghĩ, nếu ban đầu có thể đưa ra lựa chọn khác, thì người đàn ông đứng bên cạnh Tô Diên hôm nay nhất định là anh ta. Phó Mặc Bạch, nếu sau này anh đối xử không tốt với Diên Diên, tôi nhất định sẽ cướp lại cô ấy. Còn nữa, anh có chút tương lai nào không? Đừng mơ mà dựa vào nhà họ Giang để leo lên. Phó Mặc Bạch cười khẩy. Cảm thấy có lẽ người này bị lửa đá vào đầu. Hoặc, thực ra thứ anh ta quan tâm không phải Tô Diên mà là cây đại thụ nhà họ Giang này. Anh cố ý khiêu khích anh ta. Người thân của vợ tôi cũng là người thân của tôi. Nhà họ Giang còn chẳng biết anh là ai. Anh không thấy mình có chút tự mình đa tình sao? Nói xong, anh đẩy vai của Tiêu Kỳ, nhanh chóng rời đi. Tiêu Kỳ bị đẩy lùi nửa bước, ánh mắt tràn đầy giận dữ, nhưng lại không thể làm gì được. Một bên khác, Tô Diên về đến nhà, thấy Thẩm Như và Văn Yến đang chơi đùa với bọn trẻ. Văn Yến rất thích bọn trẻ, khi thấy Tô Diên trở về, cô ấy mỉm cười nói. Hai đứa nhỏ này ngoan quá, nếu mình có thể sinh ra những đứa con dễ thương như vậy, mình có sinh 7, 8 đứa cũng chẳng sao. Nghe cách nói khoa trương của cô ấy, Tô Diên không nhịn được cười. Cậu nghĩ bụng mình là quả bóng sao, đến cả thời điểm xẹp xuống cũng không có. Văn Yến bị chọc cười, ôm bụng cười to, đến nước mắt cũng chảy ra ngoài. Mình chỉ nói đùa thôi mà, mình còn chưa có đối tượng nào, làm sao có con được. Cô ấy và Tô Ái Quân đã ly hôn, hiện tại đang trong tình trạng độc thân. Dù có người giới thiệu đối tượng, cô ấy vẫn chưa ưng ý ai. Thẩm Như ngồi cạnh nghe vậy, liền nói, muốn tìm đối tượng thì dễ thôi, dì biết nhiều thanh niên lắm, cháu có thể thoải mái chọn lựa. Văn Yến không phản đối việc tìm kiếm tình yêu mới, cười hí hửng cảm ơn. Dì Thẩm, dì thật tốt, chuyện hạnh phúc của cháu nhờ cả vào dì. Bình thường Thẩm Như không có việc gì làm, không ai giao việc cho bà. Lần đầu tiên có người tin tưởng bà, còn giao cả chuyện hạnh phúc của cả đời cho bà. Bà vui mừng không thôi, quyết tâm chọn cho Văn Yến một chàng trai tốt nhất. Tô Diên lại nghĩ khác, cô mong muốn Văn Yến có thể học hành tốt, năm sau thi đỗ đại học. Lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, cố gắng nắm bắt cơ hội lần này. Thế nên, cô đưa cô ấy một bộ sách bài tập cấp 3. Đây là sách mà mình vừa đọc xong, cậu cũng xem thử nhé. Nếu có gì không hiểu, chúng ta có thể cùng thảo luận. Văn Yến nhận sách, sắc mặt u ám. Sao lại có bài tập nữa chứ? Sách giáo khoa cậu cho lần trước, mình mới vừa đọc xong. Vậy thì tốt quá, đọc xong làm bài tập, kiểm tra lại kiến thức học được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Yến không thể tranh cãi với cô, đành phải bỏ chúng vào túi, cũng hỏi. Cậu có kế hoạch gì không? Có tiếp tục làm giáo viên không? Tô Diên chưa nghĩ xa đến vậy, tạm thời chỉ muốn học hành chăm chỉ để đối phó với kỳ thi đại học năm sau. Ngoài ra, cô còn đang chuẩn bị một bộ tiểu thuyết dài, dự định khi tình hình ổn định, sẽ tìm một nhà xuất bản đáng tin cậy để xuất bản. Tuy nhiên, cô chưa nói cho ai biết về kế hoạch này, ngay cả Phó Mặc Bạch cũng không biết. Ngày hôm sau, Tô Diên đến bệnh viện thăm ông cụ như thường lệ, còn mang theo nhiều trái cây. Vừa bước vào phòng bệnh, cô chưa kịp nhìn rõ tình hình, đã bị Giang Nam đụng phải loạng choạng một cái. Giang Phong Viễn nhìn thấy, mắng càng dữ dội hơn. Cậu hại ông nội mình chưa đủ mà còn muốn hại luôn em gái sao? Thằng nhóc khốn kiếp, xem hôm nay tôi có đánh C-H-E-T cậu không? Tô Diên bị tình huống này làm giật mình, vội vàng né sang một bên, nhỏ giọng hỏi Giang Bắc. Chuyện gì thế này? Sao lại đánh anh ba? Giang Bắc nghiêng đầu giải thích. Bữa sáng của anh Giang Nam làm dở quá. Ông nội chỉ ăn một miếng. Còn lại phải để cha chúng ta ăn hết. Khiến cha chúng ta nôn ra luôn. Tô Diên mới nhớ đến chuyện này. Không biết nên khóc hay cười. Làm sao mà nôn được? Ông ấy ăn bao nhiêu vậy? Ông nội ép ông ấy ăn hết. Nói là không được lãng phí lương thực. Giang Bắc liếc nhìn cô. Ánh mắt vui sướng khi người gặp họa. Dường như đã quen với những chuyện như thế này rồi. Tô Diên có thể tưởng tượng được cảm giác của Giang Phong Viễn, vô cùng đồng cảm, tò mò không biết tại sao ông cụ lại làm như vậy. Giang Bắc giải thích, người xưa nói, con không dạy, lỗi tại cha, ông nội làm việc như vậy, sau này em sẽ hiểu. Tô Diên chớp chớp mắt, chỉ thấy người nhà cô thật đáng yêu. Một tuần sau, ông cụ Giang đã hồi phục sức khỏe và xuất viện. Thẩm Như cũng từ nhà Tô Diên về nhà, bà không nỡ rời xa hai đứa nhỏ, cũng không nỡ rời xa Tô Diên. Giang Phong Viễn nhìn thấy tâm trạng của bà, đành an ủi. Khi nào anh nghỉ, chúng ta có thể đến thăm họ, hoặc là họ đến nhà chúng ta ở một thời gian cũng được. Em cứ thoải mái, đừng để con gái lo lắng. Thẩm Như gật đầu, đã bắt đầu mong chờ lần gặp lại sắp tới. Thời gian cứ thế dần trôi qua những lần gặp gỡ chia ly. Thoáng chốc đã là mùa thu năm 1977. Trong năm nay, cuối cùng Trung Quốc cũng khôi phục lại kỳ thi đại học. Hiện tại, khắp các ngõ ngách đều bàn tán về chủ đề này. Sau nhiều năm ôn tập, Tô Diên cảm thấy tự tin cho kỳ thi này. Văn Yến đã đến nhà cô ngay khi có tin tức, khen ngợi cô không ngớt. Diên Diên, cậu thật giỏi, mình không ngờ rằng chúng ta lại có cơ hội thi vào đại học. Tô Diên giả vờ phấn khích, gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, mình cũng không ngờ. Chúng ta phải cố gắng học tập, tranh thủ thi đỗ một trường đại học tốt. Từ khi có thông báo đến ngày thi, chỉ có 2 tháng để ôn luyện, Văn Yến không còn lười biếng như trước, tràn đầy quyết tâm. Đúng, phải nhanh chóng học thôi. Chúng ta nên học như thế nào? Tô Diên đã có kế hoạch sẵn, lấy ra 2 bộ sách. Tự học toán lý hóa, đặt trước mặt cô ấy. Kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa chúng ta đã nắm vững. Bây giờ đọc xong những quyển này, chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Văn Yến rất tin tưởng cô, quyết định từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều đến đây học, cố gắng thi đạt kết quả tốt. Họ nói là làm, mỗi ngày học từ sáng đến tối, Thẩm Như tự nguyện đến giúp chăm sóc bọn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Phó Mặc Bạch còn tìm thêm một người giúp việc trông nom bọn trẻ cùng với Thẩm Như. Giang Phong Viễn không yên tâm về vợ mình. Cũng định dọn đến ở cùng, Tô Diên chân thành mời ông và ông cụ Giang đến nhà ở vài ngày. Ăn đồ ăn trong nhà ăn cả đời, nghĩ đến tài nấu nướng của Phó Mặc Bạch, ông cụ Giang cũng có chút động lòng. Nhưng ông không đồng ý ngay mà để Giang Phong Viễn chuyển mấy vại sữa mạch nha đến cho Tô Diên. Tô Diên lại mời lần nữa, Giang Phong Viễn cũng không thể quyết định ý của ông cụ. Để cha về hỏi ông nội con, nếu ông đồng ý, cha với ông sẽ đến ngay. Phó Mặc Bạch ở bên cạnh nghe thấy, đề nghị, lát nữa con về mời ông ấy với cha, mang cả 2 đứa trẻ theo, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý, cách trương.